Gia Gia có một mái ấm. Chương 8, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Làm việc cả ngày, tôi lại ngồi 2 tiếng tàu điện ngầm về nhà anh. Khu căn hộ rất cao cấp, nhà cũng rất rộng, duplex, có sân thượng, trang trí khá đơn giản. Như anh nói, thực sự không có ai ở, sân thượng chỉ có đất, không có cây cối, thậm chí không có cỏ dại. Ở đây có 5 phòng, so với căn hộ 1 phòng của tôi, rộng hơn nhiều. Tôi nhắn tin hỏi anh, tôi ở phòng nào, anh không trả lời, không trả lời thì thôi. Tôi tự chọn một phòng nhỏ trên tầng 2, nhà lâu không có người ở, tôi phải dọn dẹp. Dọn một tiếng mà mệt đến không đứng nổi. Không muốn nấu cơm, tôi đặt một suất ăn ngoài, tạm bợ ăn. Tôi đợi anh một lúc, đợi đến 12 giờ anh vẫn chưa về. Tôi cũng không hỏi, lăn ra ngủ. Sáng hôm sau dậy, tôi vội vàng đi làm. Khi thay giày ở cửa, tôi phát hiện đôi dép nam vẫn để nguyên như cũ. Trong lòng có chút cảm xúc. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, một tuần trôi qua, đôi dép đó vẫn không di chuyển. Buổi tối về nhà, tôi thay giày, ngồi ở cửa, suy nghĩ. Cuối cùng, tôi cúi xuống cất đôi dép nam vào tủ giày. Hà tất gì, đợi một người không muốn về. Vì mỗi ngày ngồi tàu điện ngầm tốn quá nhiều thời gian, tôi không còn sức mà tự mua thức ăn nấu nướng. Liên tiếp ăn đồ ăn ngoài mấy ngày, đứa bé trong bụng bắt đầu gây chuyện. Tôi nhìn thấy đồ ăn ngoài là buồn nôn. Tôi đành xuống mua ít bánh bao đông lạnh về tự nấu. Khi mẹ gọi video, tôi đang nấu bánh bao. Con chỉ ăn thế này thôi sao? Mẹ lo lắng. Ngon mà mẹ, đơn giản tiện lợi. Bánh bao đông lạnh thực sự là lựa chọn hàng đầu của người đi làm. Ngon gì, giờ con không phải một mình nữa. Ăn thế này sao đủ dinh dưỡng cho con? Mới có bao nhiêu đâu? 14 tuần, chỉ là một con cá nhỏ. Cần gì dinh dưỡng? Tôi khó chịu nói. Cố Tiêu đâu? Vẫn chưa về à? Mẹ tôi hỏi. Không khí bỗng trở nên trầm lắng. Tôi thản nhiên đáp. Anh ấy bận. Thật lòng mà nói, anh ấy không về. Lúc đầu tôi cũng hơi buồn, nhưng dần quen rồi, ngược lại thấy một mình nhẹ nhõm tự do. Anh ta không về, còn kết hôn để làm gì? Mẹ tôi thở dài qua video. Bác sĩ là vậy mà. Tôi giải thích, con một mình cũng ổn. Mẹ đừng lo, bố và Trần Ngọc thế nào? Tôi chuyển chủ đề, tôi luôn gọi tên em gái trước mặt mẹ. Đúng vậy, hồi đó bà sinh đứa thứ hai tôi không đồng ý, nên luôn giận không gọi bà là mẹ. Sau đó gọi Trần Ngọc quen rồi, cũng lười thay đổi. Bố con, mẹ lắc đầu, mấy ngày nay vì chuyện hôn nhân của con mà mất ngủ. Mẹ vừa nói vừa khóc, lòng tôi bỗng trùng xuống. Mẹ nói chuyện này với con làm gì? Bố tôi mắng mẹ chỉ lo thôi, hai đứa con của mẹ. Sao đều khổ thế? Mẹ vừa khóc vừa bị bố trách mắng qua video. Nghe họ cãi nhau, tôi im lặng không nói gì. Không biết bao lâu sau, bố cầm điện thoại. Ra ra, ông gọi tên tôi. Mẹ của Cố Tiêu cũng không đến chỗ con sao? Bố nhẹ nhàng hỏi. Nhà người ta có việc riêng, đến đây làm gì? Vậy à? Bố trầm ngâm. Con một mình có ổn không? Có gì mà không ổn? Bố quên con nấu ăn giỏi thế nào sao? Tôi cười, chỉ là dạo này nghén, không ăn nổi, nên ăn tạm bánh bao đông lạnh. Qua một thời gian ổn hơn, con sẽ tự nấu ăn ngon. Bố mẹ đừng lo. Được, bố miệng nói được, nhưng mặt vẫn đầy lo lắng. Nhà rộng lắm, con ở một mình trống trải. Bố mẹ rảnh có thể lên thành phố chơi. Không hợp đâu, bố bác bỏ ý định của tôi. Con tự chăm sóc tốt, có gì cứ báo về nhà. Được, sau đó lại nói chuyện với bố về công việc. Ông không hiểu lắm, nhưng nghe rất chăm chú. Mỗi lần nghe xong, ông không nhịn được đưa ra ý kiến. Ra ra, chịu điện là phúc, chịu khổ là phúc. Từ từ thôi, bố tin con sẽ đạt được mục tiêu. Bố tin con gái cũng phải cố gắng. Kết quả không quan trọng, phải thử một lần. Con từng nói không hợp với bộ phận thị trường, nhưng bố thấy con làm rất tốt. Mỗi lần thấy ông nghiêm túc phân tích, tôi cảm thấy buồn cười. Ông chỉ là công nhân xây dựng, hàng ngày tiếp xúc với xi măng cát sỏi, thực sự không hiểu công việc của tôi. Nhưng ông suy nghĩ rất nghiêm túc, muốn giúp tôi, nên tôi giả vờ nghe phân tích. Cách Trương.